Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5299, một đầu manh mối. Chương 5303, một đầu manh mối. Hỗn độn tượng đất, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Rượu kia bảo đảm nhất thời hai mắt sáng lên nhìn xem Chu Hoành Vũ nói. Người nói, cái kia hơi thở Cát Chí Tôn, là người bằng hữu, ngoặc kép, hơi thở Cát Chí Tôn. Nghe được cái tên này, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Hắn không biết, cái gì là hơi thở Cát Chí Tôn. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, Tô Liễu Nhi pháp thân, có thể không phải liền là trong đất chi thổ. Hơi thở Cát Chiến Thể sao? Từ góc độ này đã nói, xưng hô nàng là hơi thở Cát Chí Tôn, vẫn là có nhất định đạo lý. Chỉ bất quá, cái này Chí Tôn xưng hào, lại tính toán là chuyện gì xảy ra? Cổ thánh cảnh, cái gì thời điểm nhiều dạng này một cái xưng hào a? Chu Hoành Vũ cũng không xác định, cái kia cái gọi là hơi thở Cát Chí Tôn, có phải hay không Tô Liễu Nhi? Có thể là bất kể nói thế nào, cái kia chung quy là một đầu manh mối. Coi như không phải, cũng có thể nghiệm chứng một chút nha. Nói đến đây, có một chút muốn đặc biệt nói rõ một chút. Cổ thánh chiến trường, cũng không tại hỗn độn chi hải bên trong. Nơi này, không có 3000 đại đạo. Bởi vậy, cho dù nắm giữ hỗn độn kính, Chu Hoành Vũ cũng vô pháp thôi toán ra Tô Liễu Nhi vị trí hiện tại. Thời khắc này Tô Liễu Nhi đã nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Chu Hoành Vũ chỉ biết là nàng ngay tại cổ thánh chiến trường bên trong. Về phần còn lại thì hoàn toàn không biết. Về phần hỗn độn kính thôi diễn công năng, tuy nhiên có thể dùng. Nhưng là đây chẳng qua là căn cứ chiến trường hoàn cảnh, căn cứ một loạt tình báo cùng manh mối, tiến hành thôi toán cùng thôi diễn mà thôi. Có thể thôi toán cùng thôi diễn, là trước mắt, đã biết sự vật, về phần ánh mắt nhìn không thấy, thì không cách nào thôi toán cùng thôi diễn. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ hướng cái kia người hầu rượu nhìn sang, mở miệng hỏi, cái kia hơi thở Cát Chí Tôn, hiện tại ở đâu, thế nào mới có thể nhìn thấy nàng? Ngoặc kép, rượu kia bảo đảm tán thưởng mà nói, hơi thở Cát Chí Tôn. Có thể không dễ dàng như vậy gặp a. Ức vạn năm trước, hơi thở Cát Chí Tôn đã từng chế bá Trung Hoàn khu vực. Tòa này chiến tranh pháo đài cũng là hơi thở Cát Chí Tôn tự tay kiến tạo. Cũng chỉ có trong đất chi thổ, sinh sôi không ngừng hơi thở cát, mới có thể ở chỗ này kiến tạo ra một tòa chiến tranh pháo đài. Đổi là vật khác chất, cho dù là ngũ thải thạch, cũng căn bản lưu giữ giữa chẳng được tới. Đương nhiên, hơi thở Cát Chí Tôn chỉ là thảo xây chiến tranh pháo đài mà thôi. Ở đây phía trên, rất nhiều cổ thánh dùng các loại lấy từ hỗn độn hung thú tài liệu quý hiếm, không ngừng kiến tạo, không ngừng phát triển, mới rốt cục kiến tạo ra bây giờ chiến tranh pháo đài. Cảm niệm tức xa cổ thánh vì mọi người làm ra cống hiến. Toàn bộ cổ thánh chiến trường bên trong, tất cả mọi người tôn xưng nàng là Chí Tôn. Tại cổ thánh chiến trường bên trong, tất cả mọi người vô cùng tôn trọng nàng, kính ngưỡng nàng. Nếu không phải nàng, mọi người đâu có thể nào tại cái này cổ thánh trong chiến trường tìm tới chỉnh đốn địa phương. Tại chiến tranh pháo đài xuất hiện trước kia, sở hữu tu sĩ đều chỉ có thể tạm thời ngừng lưu tại nơi này. Trên cơ bản, sở hữu cổ thánh đều là một đường vọt tới trước. Chờ tinh thần cùng thể lực tiêu hao tới trình độ nhất định về sau, cũng chỉ có thể quay người rời đi. Một khi đem khống chế không tốt, dẫn đến pháp lực cùng tinh thần khô kiệt lời nói, cái kia chỉ sợ cũng không cách nào sống rời khỏi nơi đây. Một khi tiến vào trạng thái hư nhược, căn bản là không có cách xông phá như thế dày đặc hung thú quần thể. Cũng liền không cách nào còn sống, rời đi cái này cổ thánh chiến trường. Bất quá, có chiến tranh pháo đài về sau, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Coi như mọi người mệt mỏi, khô kiệt, cũng có thể tùy thời tiến vào chiến tranh pháo đài tiến hành tu chỉnh. Hoàn toàn khôi phục về sau, liền có thể tiếp tục tiến vào chiến trường, thu hoạch tài phú, Đối với cổ thánh tới nói, cái này cổ thánh pháo đài thực sự quá trọng yếu. Đến mức hiện tại nha, sớm tại ngàn vạn năm trước, hơi thở Cát Chí Tôn cũng đã rời đi Trung Hoàn, tiến nhập cổ thánh chiến trường bên ngoài vòng. Nghe nói, hơi thở Cát Chí Tôn đã bên ngoài vòng khu vực, lần nữa kiến tạo một tòa chiến tranh pháo đài. Về phần bên kia tình huống cụ thể, vậy cũng không biết, dù sao, người hầu rượu cảnh giới cùng thực lực, không đủ trèo chống hắn đi bên ngoài vòng mạo hiểm. Tuy nhiên, tạm thời còn không biết, cái kia hơi thở Cát Chí Tôn có phải hay không Tô Liễu Nhi. Bất quá, rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ có thể khẳng định, Tô Liễu Nhi khẳng định không ở bên ngoài vòng cùng Trung Hoàn. Dù sao, Tô Liễu Nhi thiên phú và tư chất, thực sự quá đặc biệt. Nếu như nàng tại nơi này, không có khả năng không bị người biết được. Hiện tại vấn đề là, không chỉ có người hầu rượu không có dạng này cảnh giới cùng thực lực. Cho dù là Chu Hoành Vũ, cũng đồng dạng không có dạng này cảnh giới cùng thực lực a. Cho dù gọi trở về Thiên Nguyệt Cổ Thánh, Thanh Nhãn Bạch Lang, cùng Cửu Thải Thánh Long, cũng giống vậy không được. Lúc đến thời khắc này, cái này tam đại cổ thánh, đều ở cực độ hư nhược trạng thái. Hỗn loạn cửu đầu điêu, bị phong ấn ức triệu nguyên hội. Toàn bộ chiến thể, đã giống như xác ướp đồng dạng, triệt để khô cạn, nhất định phải hấp thu lượng lớn tinh nguyên, mới có thể dần dần khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Thanh Nhãn Bạch Lang Thiên Lang chiến thể, càng là lấy cương thi hình thái, tồn tại ức triệu nguyên hội. Chiến thể khô cạn trình độ, so với hỗn loạn cửu đầu điêu, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Trước muốn khôi phục chiến thể hoạt tính, sau đó mới có thể khôi phục cảnh giới cùng thực lực. Sau cùng cũng là cái kia Cửu Thải Thánh Long. Tình huống của hắn là nhất bết bát nhất. Cửu Thải Thánh Long 12 đầu cơ sở đại đạo bị cắt chém cho Chu Hoành Vũ. Lúc cho tới bây giờ, Cửu Thải Thánh Long chỉ còn lại có 12 khỏa lớn đạo hạt giống. Cần lượng lớn thời gian cùng lượng lớn tinh nguyên mới có thể nhường cái này 12 khỏa lớn đạo hạt giống mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Cách hắn khôi phục đỉnh phong thực lực, cần rất nhiều thời gian. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ, Thiên Nguyệt Cổ Thánh, Thanh Nhãn Bạch Lang, Cửu Thải Thánh Long, thực lực đều không đủ. Đụng tới bát giai hung thú, còn nói được một số. Mọi người cùng nhau tề tâm hiệp lực lời nói, vẫn là có thể đem chém giết. Thế nhưng là một khi đối đầu cửu giai hung thú, vậy coi như xong đời. Đừng nói chiến thắng, chỉ sợ liền chạy trốn, đều chưa hẳn chạy trốn được a. Tạm thời tới nói, Trung Hoàn đã là cực hạn. Bình thường mà nói, Trung Hoàn là sẽ không xuất hiện cửu giai hung thú. Bát giai cùng cửu giai, mặc dù là kém một cấp mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, cái này kém một cấp, chính là một trời một vực a. Từ góc độ nào đó đã nói, Huyền Sách cũng là cùng cửu giai hung thú cùng một cấp độ tồn tại. Chu Hoành Vũ một đoàn người, có thể vây giết bát giai hung thú, nhưng lại tuyệt đối không thể vây giết Huyền Sách. Huyền Sách nếu như tốt như vậy giết, sớm không biết chết đã bao nhiêu năm. 9 là số lớn nhất. Cửu giai, đại biểu cho một loại cực trí. Đơn giản điểm, trắng ra điểm nói, bát giai là có cực hạn. Cửu giai cũng là bát giai cực hạn, mà cửu giai lại là không có cực hạn. Bát giai điểm cuối chỉ là cửu giai khởi điểm mà thôi. Bát giai hung thú được xưng là hỗn độn thần thú, cửu giai hung thú được xưng là hỗn độn thánh thú, lẫn nhau chênh lệch lớn đến khiến người ta khó có thể tin. Nói tóm lại, tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ cùng đoàn đội của hắn cũng không đủ sức đối kháng cửu giai hung thú. Chu Hoành Vũ còn không thể ích kỷ, đem ba cái đồng đội kéo trở về, giúp hắn thu hoạch tinh nguyên. Một khi cùng Chu Hoành Vũ hợp lại cùng nhau, như vậy, nhất chiến xuống tới, các nàng có thể phân đến tinh nguyên, thực sự quá ít. Trên cơ bản, làm cầm đầu lĩnh, Chu Hoành Vũ độc hưởng 3 phần tinh nguyên. Tam đại đồng đội, một người điểm 1 thành. Còn lại 4 thành, thì từ 3000 huyền thiên kiếm tôn, cùng 30 triệu ma kiếm sĩ chia sẻ. Hiệu suất như vậy, đối Chu Hoành Vũ đương nhiên hoa được rồi. Thế nhưng là đối với những khác ba đồng bọn, vậy coi như quá thua lỗ. Cái này muốn ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục nguyên khí, một lần nữa đạp vào đỉnh phong a. Trọng yếu nhất chính là Quang Chu Hoành Vũ một cá nhân thực lực tăng lên là vô dụng. Chuyện cũ kể tốt, một cái hàng rào ba cái cọc, một cái hảo hán ba cái giúp. Chỉ dựa vào Chu Hoành Vũ một người, cho dù toàn thân là sắt, lại có thể đánh mấy cây đinh đâu. Đương nhiên, ngược lại, nếu như Chu Hoành Vũ đồng bọn đều rất mạnh, nhưng Chu Hoành Vũ tự thân cũng rất yếu lời nói, đó cũng là tuyệt đối không được. Thiên Nguyệt Cổ Thánh, Thanh Nhãn Bạch Lang, Cửu Thải Thánh Long, tuy nhiên đều có thể xưng nghịch thiên, nhưng là chống lại Huyền Sách lời nói, lại căn bản không đáng chú ý. Kỳ thực cẩn thận suy nghĩ một chút, liền hiểu, nếu như dựa vào ba tên này, liền có thể chiến thắng Huyền Sách. Cái kia đại đạo cần gì phải coi trọng như vậy Chu Hoành Vũ, cần gì phải phí lớn như vậy sức lực, nỗ lực nhiều như vậy tinh lực, vật lực, tài lực, đem Chu Hoành Vũ bồi dưỡng bắt đầu đâu. Trên chiến trường, cho tới bây giờ đều là binh đối binh, tướng đối tướng, Thiên Nguyệt Cổ Thánh, Thanh Nhãn Bạch Lang, Cửu Thải Thánh Long, là dùng đến đối kháng Huyền Sách trợ thủ đắc lực, không phải dùng tới đối phó Huyền Sách, cũng căn bản liền không đối phó được Huyền Sách. Đối mặt bây giờ cục diện, Chu Hoành Vũ có chút ngây người, trong lúc nhất thời, cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Trầm ngâm thật lâu, Chu Hoành Vũ biết, hắn nhất định phải có quyết định. Hết chương.